Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong ngày đầu tiên của một năm dương lịch mới năm 2024. Chúng ta đã đón đêm giao thừa vào hôm qua và chúng ta đã bắt đầu một năm mới. Phải nói thời gian trôi qua rất nhanh phải không quý vị? Sau một năm rất nhiều biến động và nhiều biến cố, những khó khăn trong cuộc sống và công việc, thì cuối cùng cũng đã hết một năm rồi. Trong ngày đầu tiên của một năm mới thì cũng xin cầu chúc cho tất cả quý vị có nhiều sức khỏe dồi dào, một cuộc sống thật là an yên, bình an. Và trong công việc tấn tới, cũng cầu mong cho những khó khăn sẽ bị đẩy lui xung quanh cuộc sống của chúng ta, và cầu mong cho hòa bình trên toàn thế giới. Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên trong năm mới năm 2024 hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất là hay, rất là rùng rợn của tác giả Anh Tư, câu chuyện Trực Đêm Trong Nhà Xác. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có ai không ạ? Có ai ở đây không? Hải đứng trước cửa buồng gác của bệnh viện thành phố. Từ bên trong, một người đàn ông mặt mày ngăm đen, ánh mắt sắc lẹm bước ra. Cậu tìm ai vậy? Đi khám hay thăm bệnh? Dạ không, em tới nhận việc ạ. Nhận việc? Việc gì? Dạ việc bảo vệ. Em được giám đốc công ty điều tới đây, bảo là cứ vào trong buồng gác mà hỏi. Linh mới hả? Đi thẳng, sẽ trái, căn phòng cuối dãy. Xem thử bộ phận nào thiếu nhân sự thì làm. Vâng ạ, em cảm ơn. Mà này, làm đâu cũng được, miễn né cái nhà đại thể ra nhé. Nhà đại thể hả? Là cái nhà xác đó. Cậu xin vào bệnh viện làm bảo vệ mà không có biết à? Cái này anh thông cảm, em vừa dưới quê lên nên... Thôi đi đi, nhớ lời tôi dặn nhá, tránh khu đó ra, mà nhiều lắm đấy, không kham nổi đâu. Nói đến đây, người bảo vệ thấy có một chiếc xe máy chạy vào thì tuyết còi. Này, ai cho lại đi xe máy vào đây? Hải cũng không quan tâm đến nữa mà theo sự chỉ dẫn bước về phía hành lang. Đến nơi, anh gõ cửa, bên trong có một giọng nói vọng ra. Ai đó? Dạ thì em tới làm bảo vệ, hôm qua em có trao đổi qua điện thoại ạ. Cậu là Hải phải không? Mời vào đi. Hải để cánh cửa bước vào. Trong phòng lúc này có một người phụ nữ trung niên ngồi trên một cái bàn đầy giấy tờ lộn xộn. Bà ta hất hàm chỉ về cái ghế bên cạnh rồi bảo. Cậu ngồi đi. Vâng ạ. Thế trước giờ có kinh nghiệm làm bảo vệ ở đâu chưa? Dạ em chưa ạ. Lúc ở quê em làm dãy, bây giờ xuống đi tìm việc. Lúc trước em có phục vụ dắt xe ở quán bia. Chả liên quan gì đến công việc bây giờ cả. Công việc ở đây cũng không phức tạp mấy, chỉ là chịu khó siêng năng và phải có trách nhiệm, chứ không phải thế lương bảo vệ ít mà chềnh mảng không hết mình. Dạ em hiểu ạ. Bây giờ có hai chỗ, một là khu bệnh nhi, hai là khu nhà xác, cậu muốn trực ở đâu? Cái này mà thôi, cậu mới đến thì qua khoa nhi đi, ở đó nhẹ nhàng hơn. Chứ em hỏi ở khoa nội còn vị trí nào không ạ? Hết, mỗi khoa có một bảo vệ trực ban hỗ trợ cho y tá thôi. Vâng ạ. Xem có một đứa bạn đang làm ở bên ấy, nó cũng là người đã giới thiệu em vào đây. Thế nhưng hết rồi, không làm chung được đâu. Vâng ạ, thế thôi ạ. Trao đổi thêm vài cái về mức lương thưởng nữa, Hải cũng chốt được công việc của mình. Ngày hôm nay anh sẽ bắt đầu đến khoa nhi để nhận việc. Tuy nhiên mọi thứ có vẻ không được suôn sẻ cho lắm, bởi Hải lập tức cảm thấy ngậm trước tiếng la khóc của đám trẻ con. Đã vậy, người nhà của chúng lúc nào cũng muốn con của mình được ưu tiên, nên sẽ đặt cãi vã lớn tiếng với đội ngũ y bác sĩ. Và những lúc như vậy, Hải luôn phải đứng ra để can thiệp. Nhưng đối với một người không giỏi ăn nói, lại khá hướng nội như anh, thì gần như đây là một trải nghiệm quá sức chịu đựng. Thế là ngay từ đầu giờ chiều, Hải tìm đến phòng nhân sự ban nãy, gặp người phụ nữ trung niên. Chị ơi, chị đổi cho em qua nhà xác đi, chị em chịu hết nổi rồi. Cậu chắc không? Ít bảo vệ chịu tới nhà xác trực lắm đấy nha. Về lại ở đó cần bảo mật khá là cao, nên lúc nào cũng có hai ca thay nhau. Ban ngày không sao, nhưng mà trẻ như cậu trực đêm ở nhà xác thì... Hiểu được ẩn ý của đối phương, Hải lắc đầu. Không sao chị ạ, em bình thường mà. Lúc ở quê em từng dạo đêm ở trong nghĩa địa để bắt ếch, chị cứ an tâm giao phó, chị em sợ nghe tiếng của trẻ con khóc lắm. Thôi được, nếu mà cậu không sợ thì tôi cho chuyển. Nhưng mà phải hoàn thành nốt ca trực đêm nay ở khoa nhi, chứ đến mai tôi mới phân bổ người khác thay cậu được. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Rời khỏi phòng nhân sự, buổi chiều hôm ấy đối với Hải tuy không quá kinh khủng như lúc sáng, khi mà số lượng bệnh nhi đã giảm bớt. Tuy nhiên anh cũng không vì vậy mà thay đổi quyết định của mình. Sau tối về đến nhà trọ, Hải như chút bỏ được gánh nặng đang đè lên người của mình. Anh nằm vật ra giường rồi lẩm bẩm: khủng khiếp quá, sau này chắc mình chẳng dám đi vợ đẻ con mất. Cứ nghe tiếng khóc là gai ốc nó dựng cả lên. Đúng lúc này thì tiếng chuông vang lên. Tất là Năm, người bạn đồng hương của anh gọi đến, Hải liền nhấc máy. Alo, hôm nay làm việc thế nào? Tôi vừa kết ca mà không có thấy mày cho nên gọi hỏi thăm. Thôi khỏi đi, ác mộng thực sự đấy. Sao lại ác mộng? Hà thuật lại trải nghiệm để ám ảnh của mình, không quên thông báo từ mai chuyển sang làm ở nhà xác. Thế nhưng ngay lập tức Nằm như thể thét vào tay của anh vậy. Trời đất ơi, bị điên à Hải? Sao lại đưa đầu vào chỗ chết? Mày cứ nói quá, tao thấy bình thường, chết gì? Ở đó ma quỷ nhiều lắm. Trời đất ơi, tao không nghĩ mày nhút nhát vậy đâu. Tao không nhát, nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó. Mày có biết bao nhiêu người vào làm xin nghỉ việc không hả? Hay là bà trưởng phòng nhân sự dù dỗ mày? Cái thằng này tao chủ động mà. Với lại tao thấy chuyện chả có gì to tát. Người chết cũng đã chết, tao chỉ làm nhiệm vụ của tao, động chạm gì đến họ. Mày điên rồi. Đúng thật là... cái thằng này, tao còn thậm chí chưa đến đó. Nếu không làm được, tao lại chuyển khoa nhi chứ sợ gì. Mày nhớ đó nhá, thế nguy hiểm thì nghỉ ngay, xin qua khác mà làm. Chỉ ồn, chỉ bị gây sự một chút, nhưng mà dù sao cũng giữ được cái mạng. Trời đất ơi, phủi phui cái mồm của mày. Tao chưa thấy ma mà đã gặp một cái thằng quỷ như mày rồi đấy. Nói thêm một vài chuyện phiếm nữa thì Hải cúp máy. Anh nhổm dậy lon đi ăn uống, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu công việc bảo vệ của mình. Đúng 7 giờ sáng hôm sau, Hải với bộ đồng phục bảo vệ đến đứng trước khu nhà đại thể của bệnh viện thành phố. Nghe bảo nó được trưng dụng từ nguyên một khoa chấn thương chỉnh hình trước khi bệnh viện xây mới, nên diện tích rộng rãi và còn nằm biệt lập, ngăn cách khu điều trị bệnh nhân bằng một khuôn viên vườn hoa và cả chục gốc bằng 2-3 vòng tay của người lớn. Tán lá cao rộng bao trùm lên hết thảy. Bước vào sâu hơn, lại nhận ra cái khu nhà xác có những mảng tường bám đầy rong rêu, kết hợp với vườn cây tùm bên ngoài. Không biết có ma quỷ như lời đồn hay không, nhưng đúng là nó toát ra một sự u ám lạnh lẽo khác thường. Thì không lan man, Hải lấy điện thoại ra định gọi cho người phụ trách ở đây. Chuông reo đến 5 lần đối phương mới nhấc máy. Alo. À vâng, chào anh, tôi là Hải, bảo vệ mới đến ạ. Đợi chút. Chưa kịp nói dứt câu, cuộc gọi đã bị ngắt. Hải nhíu mày thầm nhủ: người gì mà thô lỗ thế. Tranh thủ thời gian chờ đợi, anh đưa mắt quan sát mấy tấm ghi chú, chỉ đường và sơ đồ thêm một chút. Ngoài nhà xác ra thì trong cụm này còn có nhà vệ sinh, nhà quản, khu khám nghiệm tử thi, khu lưu trữ đông lạnh cho những người không có thân nhân đến nhận. Và đặc biệt là ở cuối dãy có một gian phòng dành riêng cho những thi thể người phục vụ công tác hiến tạng. Không cần biết những người này can đảm và cao cả thế nào mà có thể đồng ý hiến một phần cơ thể của mình vậy chứ. Đông lúc này từ phía bên trong có một bóng người bước ra, là một người đàn ông. Ông ta khá lớn tuổi, đầu tóc bạc trắng cả. Đối phương nhau mắt nhìn cậu rồi hỏi: bảo vệ mới phải không? Dạ vâng ạ, anh... à không, chú là người phụ trách ở đây ạ? Ờ đúng. Vừa nói ông ta vừa nhìn từ đầu xuống chân của Hải rồi phán: trông yếu đuối thế này, không dám vô trực nhà xác à? Sợ ma không? Thế buổi này trông chỉ sợ người thôi, chứ ma cỏ sợ gì. Được, khẩu khí tốt. Tôi tên Hùng, còn cậu? Cháu tên Hải ạ. Thôi, cậu theo tôi xem qua một vòng đi, phổ biến làm cho dễ. Vâng ạ. Thế là Hải theo chân của ông Hùng đi đến từng căn phòng một trong khu nhà xác, mà phần lớn Hải đều đã đọc qua ở trên sơ đồ, nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Trên đường đi, ông Hùng thông tin thêm: trong này khu nhà xác mới chuyển đến thì phía khoa bệnh viện sẽ gọi điện thông báo qua số máy bàn trong phòng trực. Lúc đó anh chỉ cần nghe máy, xác nhận thông tin ngày giờ tử vong và họ tên vào ghi trong sổ sách. Thực ra thì những thông tin này cũng đã có, nhưng phải ghi chép vào sổ riêng của bảo vệ nhà xác để đối chiếu nếu cần. Ngoài ra anh cũng canh chừng không cho những người bệnh nhân hoặc người nhà của họ tới đây. Anh muốn đến nhận xác hoặc tìm người thân thì phải có sự đồng ý và đi cùng một cô y tá, mang theo giấy tờ xác nhận đến. Ngay tới đây thì Hải thấy mọi thứ có vẻ khá đơn giản, hay nói đúng hơn là anh thấy cái môi trường này thích hợp với yên tĩnh, lại không cần tiếp xúc với quá đông người. Đi xem hết một vòng, ông Hùng mới hất hàm rồi hỏi: "Còn chuyện này nữa, cậu sợ ma không?" Do đã chuẩn bị từ trước tinh thần cho nên Hải phì cười lắc đầu. Ông Hùng cũng cười, nhưng cái nụ cười này của ông bí hiểm lắm. "Bây giờ cậu lại đây làm quen cùng với tôi, chứ nghỉ ngơi đến tối thì quay lại. Cả làm việc chính thức của cậu là ban đêm, chứ tôi già cả rồi, thức nhiều không có khỏe đảm bảo đâu. Công Định có nghỉ hưu rồi, thế nhưng mà không có ai thay." "Vâng ạ, cháu hiểu rồi. Mà này, ở đây ban đêm phức tạp, coi cẩn thận. Hoặc là không làm được nữa cứ gọi cho tôi một tiếng, chứ đừng có nghỉ ngang lỡ người ta gửi xác tới, không ai mở cửa tội chết." "Cháu biết ạ, trông cháu vậy thôi chứ cháu bạo gan lắm." Nói xong cả ngày cười hề, Hải bắt đầu làm quen với công việc mới của mình. Buổi sáng đầu tiên của Hải trôi qua khá nhàn rỗi, bởi anh dành phần lớn trong số đó để ngồi nhìn ông Hùng hướng dẫn. Ông ta cũng là một người khá vui tính và hòa đồng, cho nên nhìn chung mọi thứ trơn tru và tốt đẹp. Đến trưa tranh thủ khoảng thời gian nghỉ, Hải định trở về nhà, nhưng rồi đại thôi. Vì một phần muốn tiết kiệm xăng, phần nữa là nghe đâu ở dưới căng tin có miễn phí cơm cho nhân viên của bệnh viện, thế là lại tiết kiệm được một khoản. Xuyên đến căng tin dạo quanh một lượt, Hải bước tới quầy cất tiếng gọi: "Chị ơi, cho một phần cơm thập cẩm nhé." Người phụ trách quầy căng tin chỉnh lại cái mũ đang đội trên đầu rồi nhau mắt nhìn Hải: "Bảo vệ mới hả?" "Vâng ạ." "Thằng nào trông mặt non trẹt làm ở khoa nào đấy?" "Dạ ở nhà xác à?" Có chút gần lại, bà ta nhìn Hải thêm lần nữa rồi tiếp tục hỏi: "Cậu không sợ à?" Sao đang nói và lại từ hôm qua đến giờ nhận được nhiều câu hỏi như vậy, nên anh cũng chỉ trả lời cho xong: "Không ạ, có gì phải sợ." "Trời đất, thôi tôi không có ý gì đâu. Chỉ là mấy tháng nay cứ thỉnh thoảng tôi lại thấy bên nhà xác là có một người bảo vệ khác nhau, ai làm được chừng mấy hôm đều bảo không chịu được không khí ở đó." "Nhiều người nghỉ lắm hả chị?" "Ừ, nhiều lắm. Do ngày xưa cái nền đất của bệnh viện này là khu nghĩa địa của thành phố, lúc xây bệnh viện lên đó, nó lại là phòng phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, toàn là những ca bệnh nặng, sứt đầu mẻ chán hoặc là tai nạn kinh hoàng được đưa vào đó. Thành thử ra là âm khí cứ tích tụ dần, ai yếu bóng vía hoặc hợp tuổi sẽ bị nhát ngay." "Em hiểu rồi, nhưng mà em thấy bình thường, em không sao đâu." Nói xong Hải nhận phần cơm rồi nhanh chóng ra cái bàn gần đó để ngồi ăn. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng xì xầm bàn tán của người phụ nữ với mấy người đồng nghiệp. Chắc có khi là họ cá cược xem Hải có thể trụ được bao lâu cũng nên. Về phần của Hải, tuy nói gì thì nói, chứ nhìn cái phần đầy ắp đồ ăn thơm phức nóng hổi mà lại miễn phí như vậy thì thấy thật ấm lòng. Đang nhai ngấu nghiến miếng chả cá chiên một cách ngon lành, Hải bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm ở bên ngoài. Anh nhanh chóng nhận ra đối phương là một người phụ nữ trung niên. Bà ta nhìn anh với một ánh mắt đầy khó hiểu. Chưa dừng lại ở đó, đến khi toàn định hỏi bà ta cần gì, người phụ nữ ấy đã bỏ đi đâu mất, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Hải nhíu mày đưa tay lên gãi đầu: "Quái cái bà này." Nhưng rồi anh cũng chỉ nghĩ chắc đây là người nhà của bệnh nhân nhìn nhầm mình với một ai đó mà thôi. Quay trở lại với bữa cơm đang dang dở của mình, lần này chưa kịp đưa muỗng vào mồm thì chuông điện thoại lại reo lên. Hải giật mình, khẽ em buông một câu than thở: "Ai nếu vậy chứ hả?" Nhận ra người đang gọi mình chính là Năm, anh nhanh chóng nhấc máy. "Alo." "Ờ, có bên ấy chưa, ổn không?" "Không ổn tí nào, tao vừa mới bị ma trêu sợ quá." "Cái gì thật không?" Hải cười giòn: "Tất nhiên là không, mày đúng là cái đồ chết nhát. Ma cỏ ở đâu? Tao thông báo với mày biết, từ sáng đến giờ tao hoàn toàn thoải mái, còn chưa hết mừng vì cái tránh xa được cái đám con nít quỷ quái kia đấy." Năm liền thở dài rồi đáp: "Ờ, thôi vậy là được. Nhưng mà nếu có chuyện gì không ổn, mày nhớ nói ngay với tao nghe chưa?" Ta biết rồi. À sao mày không xuống đi ăn? Không, ta có mang cơm. Người yêu nấu hả? Lần nào cũng thấy mày đăng lên mạng để khoe. Thôi, tao ăn cơm rồi đi tìm chỗ nghỉ đây. Tối nay trực đêm, chơi với ma đấy. Ờ, đi đi, tao làm tiếp đây. Hải cúp máy đưa muỗng cơm lên miệng, nhưng anh không biết được rằng ở trong một cái góc khuất ở khu căn bếp, hiện đang có một cặp mắt đang dõi theo từng cử chỉ hành động của anh. Cái ánh mắt không có gì là thân thiện cho lắm. Ăn cơm xong, anh lọ mọ ra cái quán nước đối diện cạnh cổng bệnh viện. Tại đây có 7 chiếc võng, chỉ cần mua một chai nước hoặc cốc cà phê là có thể nằm đánh một giấc. Xế chiều, Hải thức dậy và bắt đầu lọ mọ trở về khu nhà xác. Càng đi đến gần, khác với sự đông đúc ồn ào bên ngoài, nó lại im lìm vắng vẻ và yên tĩnh vô cùng. Khi tới khu vườn cây do còn sớm, Hải ngồi xuống một chiếc ghế đá chờ đến giờ giao ca. Đúng lúc ấy, từ ngoài khu điều trị bệnh có một bóng người nhỏ thóp bước ngang qua. Hải nhận ra đây là một cô gái còn trẻ, chắc chừng 20 tuổi mà thôi. Trên người cô gái mặc một chiếc áo dành cho bệnh nhân, trông dáng vẻ gầy gò xanh xao. Cô ta xách theo một chiếc túi khá lớn lình kình đồ đạc. Thế vậy Hải liền chạy ra. Cô dì ơi, để tôi giúp. Vừa nói Hải vừa chìa tay. Cô gái đưa mắt nhìn anh, để lộ ra một khuôn mặt có phần trắng trẻo khả ái, nhất là cặp mắt nó to và tròn long lanh vô cùng. Anh là ai? À, tôi Hải, bảo vệ mới được đến đây nhận việc. Cô tên gì, ở khoa nào, tầng nào? Tôi xách đồ cho. Không cần đâu, tôi tự đi được. Anh chỉ đường cho tôi tới khoa tim mạch. À, tim mạch á? À, phải ở kia, ngay kế bên khoa nhi. Đi theo hành lang này là tới này. Còn đây là nhà xác, cô đừng có đi nhầm nha. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cô không cần phụ thật hả? Vâng, không cần đâu. Nói dứt câu, cô gái còn chưa kịp định hình cung đường mình sẽ đi, thì từ một góc khác có tiếng người réo gọi. Con kia, làm cái gì mà chậm như rùa bò vậy hả? Đồ của tao đâu? Theo phản xạ, Hải đưa mắt nhìn về hướng ấy. Người vật thiết kia là một người đàn ông trung niên, thân hình to lớn vạm vỡ. Hai cánh tay còn lớn hơn cả mặt của ông ta. Ông ta mặc một bộ quần áo dành cho bệnh nhân. Cô gái này lập tức chạy tới. Hai người nói gì đó với nhau rồi khuất sau dãy hành lang. Chà, đi nhập viện cũng có đôi có cặp, chắc là vợ chồng rồi. Thôi không tò mò nữa, Hải thấy cũng đến giờ cho nên quay trở lại cái phòng trực của nhà xác để giao ca với ông Hùng. Đúng lúc này là có tiếng chuông vang lên, nhưng mà không phải người bạn tên Năm gọi, mà là bố của Hải ở quê. Anh nhanh chóng nhấc máy. Alo. Ờ, Hải đấy hả con? Con đây. Ở nhà mình mọi người khỏe chứ bố? Vẫn khỏe. Mày công việc thế nào, ổn không? Ổn bố ạ. Con ráng tiết kiệm gửi tiền cho bố mẹ. Thôi, lương bảo vệ được bao nhiêu. Ở quê cực chẳng đã không có việc tao mới để mày đi. Chứ mẹ mày ngày nào chả khóc. Bố bảo mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Con tiết kiệm rồi kiếm vốn về quê kinh doanh. Có ở đây luôn đâu. Nhà người ta giàu có lo cho con cái đủ đường, còn bố mẹ... Thôi, bố đừng có nói vậy. Coi không lo cho hai người được thì thôi. Sao bây giờ lại con sắp vô làm rồi nhá. Bố nhớ bảo mẹ giữ gìn sức khỏe đấy, con cúp máy đây. Ờ, mày cũng vậy nha. Khi nào rảnh thu xếp về quê thăm bố mẹ. Vâng, con cảm ơn bố. Hai cúp máy, sống mũi bắt đầu cay cay. Hai mắt thì đỏ ửng lên như thể sắp khóc vậy. Kìm cảm xúc lại, hay mỉm cười vì tình cảm gia đình của mình. Quay trở lại công việc, sau khi giao ca với ông Hùng xong, chỉ còn mỗi mình anh trong khu nhà xác rộng lớn. Đêm nay trời không trăng không sao, không khí âm u lạnh lẽo lắm. Chưa dừng lại ở đó, đám chim lợn từ phía mấy ngọn cây bàng cứ thỉnh thoảng lại cất lên mấy tiếng nghe rợn cả da gà. Hải ngồi yên trong phòng trực, nhắm mắt hướng về cái chiếc điện thoại bàn. Bữa tối của Hải vẫn là cơm ở căng tin. Nhưng để thức đêm, anh thủ sẵn cho mình mấy gói cà phê hòa tan cùng với là một ít bánh ngọt. 11 giờ khuya, không gian càng trở nên vắng vẻ yên tĩnh hơn. Thậm chí là từ tối đến giờ chẳng có bất cứ một cuộc gọi vận chuyển xác nào tới. Nhưng như vậy cũng tốt, vì hôm nay không có ai phải giãn từ cuộc sống của mình. Chắc là đêm nay không có ai gọi nữa đâu nhỉ. Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Hai mí mắt của Hải như muốn sụp xuống. Nhưng đúng lúc này sự tỉnh táo đã quay trở lại. bởi anh thoáng thấy có bóng người vừa lướt qua ở ngoài vườn. Ai đó? Hải nhòm dậy bước ra khỏi phòng trực, nhưng chỉ trong nháy mắt mà anh đã không thấy người kia đâu. Ai thế nhỉ? Tất nhiên là anh không thể đứng yên được một chỗ. Hải vào trong phòng lấy đèn pin và cây ba khúc để có thể tự vệ khi cần thiết, rồi nhằm thẳng hướng cái bóng người kia bước tới. Đi vòng ra đằng sau hành lang nhà xác, Hải vẫn không hề thấy ai cả. Đột nhiên tất cả bóng đèn chung quanh đồng loạt tắt ngấm, làm cho Hải giật bắn cả mình. Phải mất một lúc anh mới định thần lại được. Cầm chiếc đèn pin trên tay, Hải đầu nó khắp chung quanh rồi nhau mắt nhìn. Cây gậy lúc này cũng đã cầm sẵn trên tay. Ấy vậy mà mọi thứ im lìm đến mức khá khó chịu. Không thấy gì đáng nghi, Hải bật bộ đàm lên gọi cho người quản lý ca trực của bệnh viện. Có chút thở phào khi không chỉ mỗi khu nhà xác mà hệ thống điện của bệnh viện đang quá tải, sẽ khắc phục sau ít phút. Kiểm tra thêm một vòng nữa không thấy ai, nghĩ chắc mình nhầm cho nên anh lọ mọ quay về. Về đến nơi chưa kịp bước vào trong phòng thì Hải thêm một lần nữa giật mình. Bề cánh cửa phòng đã mở ra, có chiếc điện thoại bị kéo thả phần ống nghe xuống dưới mặt bàn. Khá bất ngờ và hoang mang, anh lại quét ánh đèn pin và đảo mắt nhìn chung quanh. Nhưng tất nhiên là chẳng có ai ở đây. Sống lưng của Hải bất chợt nổi lên cơn ớn lạnh, gáy ốc thì dựng lên khắp người. Anh tiến tới sát cái điện thoại kia, đưa tay đặt nó trở lại vị trí cũ. Nhưng rồi anh cũng không muốn tự dọa bản thân của mình khi cho rằng chắc là có gió hoặc lúc nãy vội rút đèn pin đi nhanh quá, cho nên kéo sợi dây cho phần ống nghe của điện thoại trấn an bản thân xong thì hệ thống điện cũng hoạt động bình thường trở lại. Ngồi trong phòng thêm gần một giờ đồng hồ nữa, Hải thực sự không thể chống chọi lại được cơn buồn ngủ. Anh đưa mắt lướt tới nhìn một lượt khắp nơi rồi tự nhủ, chắc giờ mình ngủ một chút cũng không sao. Nếu có ai gọi thì mình sẽ thức dậy để nghe, chắc cũng như là chuông báo thức thôi mà. Thế là vừa mới dứt câu, chỉ hơn 5 phút sau, tiếng ấy khẽ khẽ của Hải đã vang lên đều đặn. Nhưng cái giấc ngủ này chưa kéo dài được bao lâu, Hải đã bị đánh thức bởi một tiếng động hết sức ầm ĩ. Anh nhòm dậy ngơ ngác nhìn chung quanh. Cái gì vậy chứ? Và cũng không mất quá nhiều thời gian để Hải có thể xác định được tiếng kêu kia phát ra từ đâu. Đó chính là ở ngoài vườn cây, khi mà có đến cả hàng chục người đang đi bộ bên ngoài. Họ mặc quần áo bệnh nhân vừa đi vừa cười nói. Nhìn lên đồng hồ mới 3 giờ sáng. Cái đám người này đi đâu vậy chứ? Lấy làm lạ, Hải nhòm dậy, rời khỏi ghế mở cửa phòng khác ra bên ngoài. Thế vậy khi mà cánh cửa vừa được mở ra, đám người kia đồng loạt quay đầu, hướng ánh mắt nhìn về phía của anh. Có lẽ đây chính là cảnh tượng kinh hoàng nhất từ bé tới giờ Hải được chứng kiến, bởi gương mặt của đám người này hết sức đáng sợ. Bởi người máu me bê bết, người thì dập nát chỉ còn trở lại hai con mắt thao láo. Người nào đỡ nhất thì gương mặt cũng trắng bệch không có chút sức sống nào. Cái gì thế này? Hải hoảng hốt thốt lên, chân bước giật lùi lại toàn định quay ngược vào trong. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra cánh cửa phòng đã khóa cháy từ bao giờ. Khỏi phải nói Hải sợ. Trời đất ơi, sao lại thế này? Ở ngoài đường, những thân người kia bắt đầu tiến tới chỗ của Hải hơn. Anh chừng mắt xua tay rồi thét lớn. Đừng qua đây, xin đừng qua đây. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại kéo Hải ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Anh ngồi bật dậy đưa tay cổ quạng khắp nơi. Phải mất một lúc thì Hải mới hoàn hồn được. Hải lúc này lẩm nhẩm, chỉ là mơ, tất cả chỉ là mơ thôi mà. Tiếng chuông vẫn kêu vang, Hải định thần rồi nhấc máy. Alo. Làm cái gì giờ mới nghe máy? Tôi đi vệ sinh. Ủa, không phải là ông Hùng à? Không, tôi là bảo vệ mới đến. Cậu mau chuẩn bị mở phòng đông lạnh đi, có xác được chuyển tới. Vâng, tôi biết rồi. Hải gật gù, anh nhổm dậy với lấy chùm chìa khóa bước ra ngoài. Nhưng để an tâm hơn, Hải nhìn ra phía khu vườn gần đó. Cũng may bên ngoài ấy không hề có một bóng người nào cả. Anh thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm. Mẹ nói chứ, cả ngày hôm nay nghe toàn câu chuyện ma quỷ, bây giờ cứ nằm mơ thấy linh tinh. Hải ơi là Hải, tỉnh táo lên đi, đừng có để thần hồn nát thần tính như vậy chứ. Tự trấn an bản thân xong, Hải bước tới trước cửa khu nhà xác để đợi. Cũng chỉ khoảng 10 phút sau thì có một chiếc băng ca được hai cụ y tá đẩy tới. tuy có lớp vải trắng phủ lên, thế nhưng mà nhìn thôi cũng đủ đoán được người bệnh nhân xấu số này là một người trưởng thành khá cao và mập mạp. Chào anh ạ, mở cửa phòng đông lạnh hộ bọn em với. Vâng ạ, mời hai cô theo tôi. Trong lúc chìa vào ổ khóa, Hải tò mò cho nên dò hỏi. Sắc này sao lại chuyển vào phòng lạnh, phải bảo quản để chuyển đi xa à? Không, ông cô này điều trị ở bệnh viện hơn 5 tháng rồi, không hề có thân nhân. Bây giờ tạm thời cứ để ở trong này trước, đợi chỉ thị của trưởng khoa và ban giám đốc. À, thì ra là vậy. Cánh cửa được mở ra, lúc cái băng ca trước thi thể lướt qua, anh cúi đầu có một chút cảm giác lặng người đi. Bởi thực sự nếu phải nhắm mắt xuôi tay trong cô độc như vậy thì quả thật đáng thương. Lúc sáng anh cũng được ông Hùng kể, nếu quá thời hạn mà không có thân nhân đến nhận thì những thi thể vô chủ sẽ được mang tới hỏa táng trong cái dịch vụ cộng đồng, sau đó gửi hết lên chùa. Tuy nghe có vẻ khá ổn, thế nhưng làm sao bằng được xung vầy lần cuối bên người thân, gia đình và có một cái đám tang đúng nghĩa cơ chứ. Mà lát sau khi hai cô y tá rời đi, Hải cũng tỉnh cả cơn buồn ngủ. Anh lúc này với tay lấy bao thuốc trong túi rồi châm lửa. Xiết một hơi, cảm giác ấm nóng và mùi quen thuộc khiến cho anh cảm thấy thoải mái. Xiết xong điếu thuốc, Hải quay trở lại phòng trực, đúng lúc này đã qua cơn buồn ngủ mất. Cho nên tạm thời anh đành phải để điện thoại để nghe nhạc, lướt web để giết thời gian. Thế nhưng rồi khi vừa ấn vào ứng dụng YouTube thì trên màn hình bất chợt xuất hiện một đoạn video chỉ có một màu đen. Thế nhưng mà thứ đáng sợ nhất chính là âm thanh của đoạn video ấy. Nó cứ như là một tiếng la hét gào rú lên vậy. Theo phần xạ, Hải ấn dừng đoạn video và anh bây giờ mới nhận ra nó là đoạn quảng cáo được chèn vào. Nội dung bên trong là một bộ phim kinh dị sắp chiếu. Mẹ nó chứ, làm hết cả hồn. Lại thêm hơn một giờ đồng hồ nữa trôi qua, Hải lúc này xem điện thoại mãi cũng chán. Và đột nhiên anh nhớ tới một người bạn thân của mình rồi thầm nhủ: không biết là đêm nay nó có đi làm không chứ, gọi nói chuyện xem sao, biết đâu giết thời gian nhanh hơn. Thế là làm, Hải móc điện thoại gọi ngay cho bạn. Và Năm bắt đầu dưới bên kia cũng nhanh chóng nhấc máy. Alo, có việc gì vậy? Bị ma dọa, không ngủ được nên gọi mày đây. Thật á? Chiều mày thôi, sao lúc nào mày cũng tin là có ma hết vậy? Mày đang ở trong nhà xác đó, đừng có bật tự tin. Mà này, tao hỏi thật nhá, từ tối đến giờ mày có thấy điều gì bất thường không? Không có. Hải phì cười, tuy hơi có chút ngượng bởi anh nhớ tới cơn ác mộng của mình. Nhưng mà nếu dù sao nó cũng chỉ là một giấc mơ. Nếu bây giờ kể cho Năm nghe, không khéo bản thân anh bị trêu chọc mất. Thế là thôi, Hải liền lắc đầu. Tao ở đây còn khỏe chán á, mà có gì chứ. Coi cẩn thận lại đó mày, không có thừa được đâu. Chứ tao từng chứng kiến nhiều vụ đồng nghiệp mới đến đó trực rồi sau về tâm thần bất ổn đấy. Hải liền cười lớn rồi đáp: mày thôi đi, đừng hòng hù dọa được tao nha, thằng Hải này vẫn cứng lắm. Nhưng mà cuộc trò chuyện chẳng kéo dài được bao lâu vì Năm không muốn làm ảnh hưởng tới những bệnh nhân trong khoa. Cái thằng này, cứ như tao có phải sướng không, mấy bệnh nhân ở đây đều chẳng có thể nói được. Cái thằng ăn vịt chả nói. Thôi chào nhé, chúc làm việc vui vẻ. Hai cười rồi cúp máy, quay trở lại với sự buồn tẻ của đêm muộn. Và phải đến hơn nửa giờ đồng hồ sau anh mới có thể ngủ lại. Hải cũng đến lúc tầm mờ sáng thì cái tiếng chuông đài phát thanh buổi sáng gần đó đã đánh thức. Anh lò mò ngồi dậy đưa mắt nhìn chung quanh. Lúc này không quá vắng vẻ bởi có một vài bệnh nhân tận dụng khu vườn cây để tập thể dục. Thành ra là không khí chung quanh có phần bớt hiu quạnh đi một chút. Hải bước ra khỏi phòng trực, đưa tay vươn vai, vặn vẹo mấy cái cho giãn gần cốt. Và rồi từ trong gốc cây đá gần đó, anh trông thấy cô gái bé nhỏ gầy yếu hôm qua. Cô ta ngồi một mình đưa mắt nhìn bâng quơ vào trong khoảng không. Mới sáng sớm mà thất tình vậy hả? Bản tính tinh nghịch cộng với không có chuyện gì làm, Hải bước tới rồi kết tiếng gọi. Chào cô. Có chút giận mình, cô gái ngước lên rồi ấp úng: anh, từ hôm qua gặp cô ở đây này. Chắc là do sáng mới ngủ dậy nên đầu tóc tôi còn bù xù quá hả? À không ạ, có việc gì anh? Cô không có gì đâu, cô nhập viện đây lâu chưa? Tôi mới thôi. Thảo nào hôm qua còn hỏi đường. Vâng ạ. Thế nhà cô ở đâu? Cũng trong thành phố này thôi. Ờ, ra là vậy. Sao mấy sáng sớm cô đã ra đây ngồi, không sợ hả? Sợ gì hả? Trời đất ơi, đây nó là nhà xác. Cô có tin là trong này có ma không? Cô gái cười lớn bảo. Anh có tin không? Ờ, tôi hỏi cô mà. Cô không tin à? Tin chứ. Tôi từng thấy ma, họ cũng không đáng sợ đâu. Tôi nghe người ta bảo nếu như mà người làm chuyện ác thì sợ ma thôi. Chứ nếu anh trong sạch thì chẳng có gì phải sợ cả. Ờ, chính xác. Còn tôi thì chưa thấy ma, nhưng mà có thấy cũng chẳng sợ đâu. Bộ anh không làm chuyện ác sao? Trông tôi ác lắm hả? Trước câu hỏi của Hải, cô gái không đáp mà chỉ mỉm cười. Sau đó quay lưng đi mất giữa hàng cây cau tùm cành lá. Cô gái này đúng thật là thú vị. Mày còn chưa biết tên của cô ta nữa. Tiếng chuông kéo Hải ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhận ra người gọi đây chính là ông Hùng. Ủa, sắp đến giờ giao ca mà ông ấy gọi làm gì nhỉ? Có chút dự cảm chẳng lành, Hải liền nhấc máy. Alo, cậu Hải hả? Vâng, cho đi chú. Sáng nay tôi chuẩn bị đi làm mà tự nhiên chuột bụng khó chịu quá. Chắc là bệnh đã bao tử lại tái phát rồi. Cậu làm giúp tôi ca sáng luôn được không? Chiều vào tối tôi sẽ bù cho. Vâng, vậy cũng được. À, tôi cảm ơn cậu nhé. Có gì đâu mà cảm ơn ạ. Giúp qua giúp lại thôi. Giả sử sau này cháu ốm lại nhờ được chú mà. À, tất nhiên rồi. Hải cúp máy lò mò xuống căng tin để mua bàn chải và kem đánh răng. Vì cứ nghĩ đến sáng là được về cho nên chẳng kịp chuẩn bị. Đến trưa Hải lại đi ăn cơm miễn phí như hôm qua. Người phụ nữ đứng trong quầy nhìn anh với một ánh mắt kiểu như tò mò. Tại sao cậu ta vẫn ở đây, không sợ ma rồi bỏ chạy? Hải ngầm đoán được cho nên là trả lời trước. Lấy cho một phần cơm nhôm qua chị nha. Phải lại mấy ngày tiếp theo đó, em cũng chỉ ăn loại như vậy thôi. Nếu mà chị cứ thấy em là sẵn làm được như thế. Em qua lấy cho nó tiện, đỡ mất công xếp hàng chọn món. Ánh mắt của bà ta có vẻ tò mò, bà Điền lắp lại. Trời đất ơi, cậu không sợ thật hả? Sợ cái gì mà sợ chứ. Em ở đó cả đêm, gần như không ngủ vậy mà có thêm ma cỏ gì đâu. Nhiều khi ngồi một mình buồn quá đó, còn muốn coi đó hiện ra nói chuyện cho đỡ buồn. Thôi thôi thôi, cái mồm ăn mắm ăn muối. Tuổi trẻ các cậu hay thích chơi trội, nói năng chẳng chịu suy nghĩ. Ở đây ai mà không sợ? Âm khí ở cái đất này nặng lắm, coi cho tiền tưởng chẳng dám tới. Nói đến đây thì bà chủ quán đưa khay cơm cho Hải. Ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cậu. Cầm khay cơm ở trên tay, Hải lấy thêm trái chuối rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Những gì mà người phụ nữ đây vừa nói, nó không những không khiến cho anh tin vào thế giới tâm linh mà ngược lại. Hải càng lúc càng cho rằng mọi thứ chỉ là hiệu ứng đám đông mà thôi. Người ta cứ mặc định trong nhà xác là nơi ghê gớm, ma quỷ lộng hành. Nhưng mà kỳ thực cứ cho là vong hồn tồn tại đi chăng nữa, thì người ta sẽ ở nơi mà họ chút hơi thở cuối cùng. Chứ làm gì có ai chết trong nhà xác. Có khi ở mấy khoa khác mà còn nhiều hơn ở nơi này gấp bội. Ngày làm việc thứ hai trôi qua chẳng có gì đặc biệt. Cũng có hai cái xác được chuyển đến, nhưng cũng rất nhanh chóng họ được thân nhân đến nhận, mang về lo ma chay. Đến chiều cũng là thời điểm giao ca, Hải thấy ông Hùng bước tới. Tuy nhiên trong gương mặt cũng bơ phờ và hốc hác lắm. Chú Hùng, chú sao vậy? Thì cái bao tử nó hành tôi đấy. Thì chú có làm được không? Được, vẫn ráng hết chứ biết làm sao. Cảm ơn cậu đã đổi ca nhé. Ngày mai trở lại như cũ, mọi chuyện ổn chứ, có làm tiếp được không? Tất nhiên là được ạ. Ờ thôi, cậu về nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. Men theo con đường dưới đống cây bằng cổ thụ, Hải đi tới nhà xe rồi lọ mọ ra về. Đến căn phòng trọ thân quen, do đã hơn một ngày không được ngủ nghỉ đúng nghĩa, cho nên vừa tắm xong Hải ăn vội bát mì lao lên giường rồi ngủ khò. Giấc ngủ sâu đến nỗi anh không biết trời trăng mây gió là gì cả. Chỉ có điều có đôi lúc mơ màng anh lại thấy cô gái trẻ kia xuất hiện. Nhưng trong sắc mặt của cô tệ lắm, cứ như không có sức sống vậy. Sáng hôm sau Hải tỉnh dậy khá muộn. Anh còn nằm đứng trên giường thêm cả tiếng đồng hồ nữa. Bởi dù sao đến chiều tối anh mới bắt đầu ca làm của mình. Trong lúc nằm trên giường, anh mở điện thoại lên để xem thử có ai nhắn tin hay là gọi mình cho không. Thế nhưng khá hụt hẫng khi ngoài tin nhắn từ tổng đài ra chẳng có thêm thông báo nào nữa. Hải liền chặt lưỡi. không biết bao giờ mình mới ổn định rồi kiếm được người yêu đây chứ. Và rồi anh lại nghĩ tới cô gái kia. Cô gái xinh xắn ấy, nói chuyện lại duyên dáng đúng kiểu mà mình thích. Tuy nhiên anh cũng nhanh chóng gạt bỏ đi ý nghĩ ấy. Làm sao mà được chứ Hải ơi, người ta là con gái thành phố, mày có muốn cũng chẳng với tới. Điểm mà còn đòi theo chân Hạc hả? Trở về chiều trên đường đến bệnh viện thay ca cho ông Hùng, Hải thấy có hơi ngán cơm ở trong căng tin. Thế là anh ghé vào một quán bán bún bò Huế, gọi cho mình một phần đặc biệt coi như tự thưởng cho bản thân để lấy sức đêm nay mà thức. Đúng 5 giờ chiều Hải đến nhà xác, cũng vừa lúc ông Hùng từ trong nhà bước ra. Lần này trông sắc mặt cũng khó coi hơn hôm qua. Trời đất ơi chú Hùng, không ổn rồi. Tôi phải đi khám và nghỉ ngơi một thời gian. Thế ai làm cùng cháu? Cậu an tâm, tôi tìm được người thay thế. Sáng mai cậu ta sẽ tới thay cho. Vâng ạ, chú cứ nghỉ ngơi đi. Cháu chú tiểu tụy quá. Thế vậy chứ cái thân già này chưa chết được đâu. Dặn dò thêm mấy chuyện nữa, ông Hùng cũng lọ mọ rời đi. Hải thở dài lo lắng cho người đồng nghiệp mới quen của mình. Bởi từ khi vào làm trong cái nhà xác, anh quan niệm sống chết của Hải có phần thay đổi lắm. Anh biết trân trọng cuộc sống nhiều hơn khi nhìn những thi thể lạnh ngắt được chuyển tới phòng đông lạnh, hoặc ở phòng chứa xác bình thường mà anh nhận ra cuộc đời này quá ngắn ngủi. Thôi không nản màn nữa, tiếng chuông từ chiếc điện thoại bàn vang lên, Hải liền chép miệng. Lại một ca nữa rồi. Cái xác lần này lại vô chủ và được chuyển đến phòng đông lạnh. Nhưng có điều đáng nói, tuổi đời chỉ có 12, một con số quá nhỏ để bỏ lại trong căn phòng có nhiệt độ dưới 0 độ C này. Tò mò, Hải hỏi cô y tá phụ trách. Thưa cô, đứa bé này... Cô y tá thở dài. Con bé tội nghiệp lắm. Nó ban đầu được bố mẹ đưa vào bệnh viện, nhưng mà sau khi xét nghiệm biết con mình bị ung thư máu, lại không có tiền xạ trị cho nên họ bỏ cuộc. Mà thả bỏ cuộc rồi đưa con bé đi, đằng này nhẫn tâm bỏ lại con bé gắng gượng sống bằng cơm từ thiện và tiền quyên góp của đội ngũ y bác sĩ được hơn 3 tháng thì qua đời. Ngày đến đây thì Hải thích cổ họng của mình nghẹn lại. Rời khỏi phòng đông lạnh, anh về phòng trực của mình ngồi xuống rồi thở từng hơi dài. Trở về đêm, Hải lúc này vẫn còn chưa điều hòa được tâm trạng của bản thân. Anh cũng chẳng biết làm gì để trong đầu không nhớ tới hình ảnh của đứa bé gái tội nghiệp kia. Tại sao trên đời này là có những người nhẫn tâm bỏ rơi chính con ruột của mình như vậy? Tiếng chuông điện thoại bàn lại vang lên một lần nữa. Hải Lê đưa bàn tay mệt nhoài của mình chụp lấy, không biết có phải chuẩn bị đón thêm một hoàn cảnh đáng thương nữa hay không. Alo? Thế nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Hải nhíu mày lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa. Alo, ai đó, có xác hả? Vẫn là một sự im lặng. Hải gác máy xuống và có chút thở phào, vì thà nhầm số còn đỡ hơn là phải nhận xác vào lúc này. Thời gian cứ như vậy trôi đi, đến khuya thì Hải cũng chợp mắt như mọi hôm. Và rồi trong lúc mê man, anh thoáng thấy cánh cửa phòng của mình mở ra, kèm theo đó là một bóng người nhỏ bé đang bước lại gần. Thậm chí của Hải muốn xem thử đó là ai, nhưng cơ thể của anh lại không cho phép. Kết quả cứ là chìm trong trạng thái mê man bất định như vậy cho đến tận khi trời sáng. Là một ngày làm việc nữa trôi qua, Hải thức dậy đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị tinh thần đón đồng nghiệp mới. Và anh cũng không phải đợi chờ lâu. Đúng 7 giờ sáng, một cậu thanh niên trông còn khá trẻ xuất hiện đưa tay vẫy chào. Anh là anh Hải phải không ạ? Tôi đây, cậu là... Em là Tú, bảo vệ mới, xin anh chỉ dạy cho. Cái gì mà chỉ dạy gây vậy? Tôi chỉ là chia sẻ lại công việc thôi, giống như những gì mà chú Hùng đã làm. Tôi với cậu là đồng nghiệp mà chả có ai hơn ai đâu. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Khoảng chừng 1 giờ sau thì Hải cũng hướng dẫn cho Tú toàn bộ quy trình làm việc. Thấy đối phương có vẻ lanh lợi, tháo vác cho nên anh thấy hài lòng lắm. Nói gì thì nói, được làm việc với một người nhỏ tuổi, lại lễ phép biết điều thì cũng thích lắm. 3 ngày trôi qua, tới lúc này cũng đã dần quen với công việc. Thậm chí đôi lúc cậu ta còn đến sớm để giao ca cho Hải về nữa. Hôm nay có chút việc bận vì Hải phải đón gia đình của mình lên chơi, nên anh nhờ Tú làm luôn hộ cả ca đêm. Khi đối phương vui vẻ nhận lời, anh cũng đáp lại bằng một túi bánh kẹo, cà phê hòa tan mua ở dưới căng tin. Khỏi phải nói, tôi nhận lấy mà cười tít cả mắt, còn bảo đêm nay nhất định sẽ thức để ăn cho bằng hết đống quà này. Về phần của Hải, trở về phòng trọ của mình lúc hơn 8 giờ sáng, tắm rửa thay quần áo xong, lẩm nhẩm tính cũng phải đến trưa bố mẹ mới đến nơi. Đêm qua không có ca nhận xác nào, anh cũng được ngủ một giấc kha khá. Thế là tận dụng khoảng thời gian ấy, Hải quyết định tìm đến nhà ông Hùng để hỏi thăm xem tình hình bệnh tật của ông. Ngay là làm, anh lấy điện thoại gọi ngay cho ông. Alo. Mất một lúc thì giọng của ông Hùng mới vang lên. Chú Hùng ơi, chú đỡ chưa? À, cũng đỡ sơ sơ rồi. Cậu gọi có chuyện gì không? Bộ nhà xác có chuyện gì hả? Dạ không à, chẳng có chuyện gì đâu. Mọi thứ vẫn ổn cả. Cái cậu Tú mà chú giới thiệu làm việc ok lắm. À, thế thì tốt. Mà vậy thì cậu gọi điện cho tôi làm gì? Chẳng có dấu gì chú. Cháu muốn xin địa chỉ của chú để tới thăm. Nói chút chuyện đi mà. Trời đất ơi, thật hả? Vâng ạ, cháu đùa làm gì đâu. Chú cho cháu địa chỉ cháu đến. Ờ, cũng được. Nhưng mà đừng có quả cáp gì nha, tốn kém. Vâng ạ, cháu biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, đợi thêm một lúc thì tin nhắn thông báo địa chỉ của ông Hùng cũng được gửi tới. Tuy nói là như vậy nhưng Hải đâu thể nào tới tay không. Trên đường đi anh ghé chợ rồi mua một túi trái cây khá là tươi. Và rồi một lát sau Hải có mặt tại căn nhà của ông. Đầm vào mắt của anh là một căn nhà 3 tầng lầu, có sân vườn, một chiếc xe hơi đời mới đậu ở bên trong. Ủa, đúng địa chỉ rồi mà. Chú Hùng có gửi nhầm không? Còn đang định gọi lại để xác nhận thì từ bên trong có bóng người bước ra. Cậu Hải đó hả? Đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi cái người này đúng là ông Hùng thật rồi. Ông mở cánh cổng sắt to tướng nhìn Hải rồi nở một nụ cười. Đến sao không có bấm chuông? May mà tôi nhìn máy quay cho nên thấy. Chú ở đây à? Ở nhà tôi đây. Sao lại... Cậu nghĩ một ông bảo vệ quen, không thì ở trong một căn nhà lớn phải không? À không, ý chắc không phải vậy, nhưng mà tôi là cán bộ nhà nước mới về hưu. Cái người này do các con của tôi làm lụng mà có. Ở nhà mãi cuồng chân cuồng tay mới xin vào làm bảo vệ để giết thời gian. Mới đây chúng nó cũng bảo nghỉ ở nhà hoài, nhưng mà tôi không có nghe. Hải đúng là được mở mang tầm mắt. Thôi, đứng ngoài này làm gì, vào trong đi. Nói đến đây thì ông Hùng đẩy rộng cánh cửa rồi thúc giục. Khỏi phải nói, Hải cầm túi trái cây trong tay mà cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bởi so với căn nhà bề thế như vậy, để thăm người ốm ít nhất phải mua đồ trong siêu thị. Sau khi vào đến bên trong, không gian của căn nhà này lại sang trọng hơn gấp bội. Đến nỗi Hải không dám đặt mông nặt xuống chiếc ghế sofa vì nó quá là êm ái. Rót nước ra từ chiếc cốc, ông Hùng phì cười. Sao đấy, thế nhà tôi thế nào? Đẹp lắm ạ. Cậu cũng có thể tạo được căn nhà như vậy mà. Thôi, chú đừng có trêu cháu. Kiếm đủ tiền về quê sửa lại căn nhà cho bố mẹ là cháu mừng rồi. Nói gì đến cái chuyện mơ mộng cao xa. Sống là phải biết ước mơ. À mà cái chuyện này nhà xác ổn cả chứ? Dạ ổn ạ. Cậu nói thật không, đừng giấu. Thật mà, chú phải tin cháu chứ. Công việc đơn giản như vậy mà không làm được thì vứt. Không, tôi không nói đến vấn đề công việc mà là cái chuyện kia cơ. Như hiểu ra dụng ý của ông Hùng, Hải lắc đầu phì cười. Cháu thú thật với chú là cháu chưa gặp ma. Chưa gặp hả? Cậu có đùa không? Cháu nói thật ạ. Cháu không đùa gì đâu. Từ hôm vào làm đến giờ cháu không có gặp. Nhiều khi cũng tò mò lắm, thế nhưng mà vẫn không. Cậu vậy là trường hợp đặc biệt đấy. Chứ ngay cả tôi còn từng gặp nữa. Chú gặp rồi à? Tất nhiên. Tôi làm hơn 2 năm, nếu bảo không gặp thì đến chó nó cũng chả tin. Chú gặp thế nào, chú kể cho nghe được không? Cũng không có gì đáng sợ. Họ khá giống với người bình thường đó. Chỉ là hiện ra rồi biến mất, rồi có thể đi xuyên tường này. Lâu lắm mới có 1-2 cái vong chết tức tự hiện ra, đúng với thân ảnh thi thể trước khi chết của mình. Có máu me, vết thương hở, thậm chí là có giòi bọ cũng lúc nhúc ở bên trong. Thiên Hải không chứng kiến, thế nhưng qua lời kể của ông Hùng thì có phần rùng rợn. Sao hả? Cậu không thấy nên không tin phải không? Anh liền chép miệng đáp. Chắc không phải là không tin, Chỉ là nếu có hay không thì cháu cũng không muốn gặp đâu. Người đã chết rồi thì nên ở thế giới của họ, đừng làm ảnh hưởng đến người sống. Nói hay lắm, ít người trẻ có suy nghĩ được như cậu đấy. Câu chuyện trò kéo dài thêm được một lúc thì Hải nhận ra mình phải ra bến xe để đón bố mẹ. Thế là anh liền đứng dậy xin phép ra về, không quên chúc ông Hùng mau khỏi bệnh. Lúc được ông tiến ra đến ngoài đường, anh ngắm nhìn căn nhà to lớn đổ sộ trước mắt thêm một lần nữa rồi thầm nghĩ. Chú Hùng nói đúng, mình phải có ước mơ. Nhất định sau này mình phấn đấu để xây được căn nhà như vậy báo hiếu cho bố mẹ. Cuối ngày thì cuộc đón tiếp bố mẹ ở quê lên của Hải khá chân chu. Anh đưa hai người đi ăn uống dạo phố, mua sắm quà cáp mang về quê. Tuy nhiên những món quà không hề đắt tiền, nhưng đối với bố mẹ của Hải thì nó đáng giá lắm. Sáng hôm sau Hải thức dậy, sau khi đưa bố mẹ của mình ra bến xe thì anh cũng lo vào bệnh viện để đổi ca với Tú. Không biết đêm qua cậu ta đã ăn hết chỗ bánh kẹo đó chưa. Thế nhưng đến nơi anh lại chẳng trông thấy đồng nghiệp mới của mình đâu. Hải gọi lớn cậu thanh niên kia, thế nhưng chẳng có ai trả lời. Hải định gọi để xin ông Hùng số điện thoại của Tú, nhưng có lẽ ông đang điều trị bệnh cho nên không nghe máy. Thế là anh bắt đầu đi dạo một vòng với hy vọng cậu thanh niên kia đang ở góc nào đó chơi điện tử hoặc gọi điện với người yêu. Đi qua hết khu nhà xác, cuối cùng chỉ còn lại cái nhà vệ sinh. Thế là Hải lọ mọ bước vào. Không mất có nhiều thời gian để anh nhận ra cái bồn vệ sinh lúc này được khóa trái cửa. Anh bước đến bồn rửa tay xả nước rồi cất tiếng gọi. Cậu Tú đó hả? Tôi tìm cậu từ nãy đến giờ, thì cậu bị ma bắt rồi chứ? Thế nhưng mà cần cả chục phút trôi qua, bên trong vẫn im lìm. Hải liền nhíu mày. Tú ơi, cậu có trong đó không? Đúng lúc này từ trong buồng vệ sinh vọng lại tiếng đồ đạc bị đổ, nghe như cái vòi xịt nước hoặc thứ gì đó tương tự. Hải lặp lại câu hỏi của mình. Tú ơi! Với mức âm lượng khá lớn, thậm chí như là đang thét lên, thì bất ngờ cánh cửa buồng vệ sinh được bật tung ra. Và đúng là Tú đang ở bên trong. Cậu ta trông lúc này thảm hại lắm, gương mặt trắng bệch, trái ngược với cặp mắt đen thâm quầng, tay chân run rẩy. Hải cúi xuống lay người của cậu ta. Tú, sao thế này? Dưới tác động của Hải, Tú như bừng tỉnh dậy. Cậu ta chần chừ cặp mắt trắng dã nhìn anh rồi thét lớn. Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. Vừa thét Tú vừa đứng bật dậy, tung người tháo chạy đi. Hải nhất thời bất ngờ, đến lúc định thần định chạy theo thì bóng của Tú đã mất hút trong hàng cây cổ thụ. Hải liền lẩm bẩm. Có chuyện gì mà trông như bị ba đuổi vậy hả? Cũng tò mò lắm, nhưng Hải chợt nghe tiếng chuông từ chiếc điện thoại bàn vọng lại. Thế là anh đành gác chuyện của Tú qua một bên để từ từ sẽ tìm cách gặng hỏi. Quay trở về phòng trực của mình, Hải nhận điện thoại thông báo có tới 3 cái xác đang được chuyển vận đến, là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông. Để tiết kiệm thời gian cũng như hạn chế máu me rơi vãi ra sàn trong lúc chờ đợi, anh tranh thủ vào trong phòng chứa xác mở cửa đợi sẵn. Và rồi khi cánh cửa vừa được mở ra, anh nhận ra bên trong hết sức bừa bộn, mấy cái băng ca bị xô lệch nằm mỗi chỗ một cái. Chiếc chiếu thẻ hương vốn dùng để thắp cho tử thi là bị vứt ra một góc trong xó phòng. Tất nhiên người mà Hải nghĩ đến ngay có thể làm chuyện này chính là Tú. Cậu ta đúng thật là... Nhưng không còn thời gian để phàn nàn, Hải thu dọn rồi kê sẵn chỗ trống để cho chiếc băng ca chứa xác tập kết. Gần chục phút sau thì mấy cô y tá cũng có mặt, ngoài ra còn có thêm một đội pháp y, phía bên cảnh sát giao thông và một nhóm người thân Hải đứng ở một góc. Lặng lẽ quan sát rồi anh để ý đến một người phụ nữ trung niên, dáng người gầy gò. Hai tay của bà ta run lên. Còn chưa hết khá bất ngờ khi con trai của bà không những là một trong 3 cái thi thể bên trong, mà còn là người trực tiếp điều khiển xe đâm vào đuôi xe tải. Kết quả là cả 3 cậu thanh niên tuổi chưa quá 18 đều thiệt mạng ngay tại chỗ. Tại bà, tất cả là tại bà. Nó phóng nhanh vượt ẩu làm chết con tôi, tất cả là tại bà. Đứng trước sự chỉ trích, người phụ nữ tội nghiệp vẫn cắn răng chịu đựng. Hai tay của bà chấp lại van vái, như để xin lỗi cho đứa con trai của mình. Thế nhưng Hải biết rõ bà ta làm gì có lỗi trong tấm bi kịch này. Chỉ vì sự bồng bột nông nổi của tuổi trẻ khiến cho những bậc phụ huynh phải lâm vào cảnh tượng bi đát như vậy. Bà chấp tay lại cái gì chứ? Muốn chủ cho tôi chết theo phải không? Thế những người kia có vẻ quá khích, Hải liền lập tức can thiệp. Thưa mọi người, mà mọi người bình tĩnh, đây là nhà xác, cần giữ được im lặng. Im lặng? Cậu thử có con bị hại đi rồi có im lặng được không? Tất cả là do con mụ này. Tôi bắt mũi phải bồi thường, tôi phải bắt mũi phải đôi thương. Nào, tôi nhắc lại một lần nữa, nếu ai không giữ được trật tự, tôi gọi người đến, xin mọi người rời khỏi đây. Đứng trước thái độ cứng rắn của Hải, những người này không có hàm hồ nữa mà kéo nhau ra một góc để xì xầm. Còn người phụ nữ kia thì vẫn đứng chết lặng một chỗ. Hải thì thầm bảo: thưa bà, mời bà vào đây ngồi nghỉ. Thời gian an đợi pháp y còn lâu lắm, đứng đây chẳng được gì đâu. Vâng, tôi cảm ơn cậu. Sau khi đưa bà vào trong phòng trực của mình, Hải rót một cốc nước rồi từ tốn hỏi: người bên trong ấy là con thứ mấy của bà vậy? Như thể được khơi gợi lại tấm lòng, người phụ nữ sụt sùi đáp: thưa cậu, nó là con một trong nhà. Hai vợ chồng tôi làm nông ở ngoại thành, suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cậu biết gì đến cuộc sống của nó đâu. Chỉ biết là nó xin tiền ăn học hay sinh hoạt, thì dù túng thiếu cỡ nào, vợ chồng tôi cũng cắn răng chịu đựng vay mượn cho nó. 2 tháng trước nó tốt nghiệp cấp 3, không học đại học, mà bảo vợ chồng tôi mua cho chiếc xe máy để đi làm. Thế còn nó biết nghĩ nên vợ chồng tôi vay 50 triệu ấy vậy mà có biết được đâu. Nó chẳng có làm ăn gì cả, suốt ngày ôm chiếc xe đi chừng hết chỗ này đến chỗ kia, để mà cũng tụ tập phóng bạt mạng đi tận sáng mới về nhà. Vợ chồng tôi đã định khóa xe lại cất trong nhà ấy chứ, nhưng mà chưa kịp thực hiện thì nó đã... Chồng tôi sốc quá ngất lịm đi ngày di ruộng, hiện giờ còn đang được chuyển nước trong phòng cấp cứu. Không biết khi tỉnh dậy ông ấy sẽ thế nào nữa. Hải nghe đến đây thì cũng chỉ biết im lặng. Trở về chiều, tâm trạng của Hải cũng dần ổn định hơn, nhưng nó không tồn tại quá lâu. Bởi đang mải mê dọn dẹp lại bàn thì anh bị thu hút bởi tiếng khóc than bên ngoài sân vọng lại. Không mất quá nhiều thời gian để Hải có thể biết được đây là một nhóm người có cả bệnh nhân và người mặc đồ bình thường. Còn người mà đang khóc kia là một người phụ nữ trung niên. Trên tay của bà ta còn mang theo một tấm di ảnh cùng với một cái bình nhỏ. Vừa đi bà ta vừa giơ cái bình lên như thể đang hứng thứ gì vậy. Thế là máu tò mò của Hải lại nổi lên. Sẵn trông thấy một người phụ nữ có dáng vẻ dễ gần đang tách đoàn người để kiểm tra điện thoại, anh liền bước tới rồi thì thầm: chị dì ơi, có chuyện gì vậy? Im lặng thôi, người ta đang làm lễ cầu hồn đấy. Cầu hồn à? À đúng rồi, cậu có thấy cái bà cầm di ảnh với bình hoa không? Có. Còn bà ấy mới tự vẫn trong bệnh viện này mấy ngày trước, nhưng nghe đâu hồn phách còn kẹt lại chưa thể về, nên bà ấy tìm đến thầy pháp. Người ta bày cách này dùng để cầu hồn con trai của mình đưa về nhà. Nghĩ mà cũng thấy thương, thằng nhỏ bị mắc bệnh nan y, sợ tốn tiền gia đình điều trị cho nên... Nghe người phụ nữ nói như vậy, Hải càng có chút thương cảm. Anh thở dài cúi đầu như thể thành kính phân ưu với gia đình của người kia. Và rồi khi người phụ nữ này quay trở lại, anh cũng vô tình nhìn vào tấm di ảnh. Người bên trong ấy đúng là trẻ thật, mới chỉ chừng 20 tuổi mà thôi. Đã vậy còn có một nụ cười tươi đầy thiện cảm. Hải thở dài rồi chắp hai tay: Nam Mô A Di Đà Phật. Người phụ nữ lúc này cũng tò mò: ủa mà cậu làm bảo vệ ở đây? Vâng ạ. Thế có đông người không? Mỗi cả một người à, làm gì mà cần đông? Trời đất đây cậu không sợ à? Không à. Ghê chết đi được, cậu qua đêm nay cẩn thận, chứ biết đâu cái thằng này nó vẫn còn ở đây rồi nó nhát cậu đấy. Ở cái chuyện này sao lại nói vậy? Biết đâu được, thường mấy đứa khi còn trẻ như vậy nó lưu luyến dương thế, cậu phải cẩn thận. Tôi thấy cậu cũng chạc tuổi, nhiều khi hợp mệnh nó theo là ốm đòn đó. Tuy không tin vào chuyện tâm linh này, nhưng Hải cũng có chút khó chịu với lời chủ ẻo của người phụ nữ sở lời thế nhưng mà vô duyên kia. Thế là anh cũng quay nhanh trở lại với công việc. Phía trên trời lúc này bắt đầu có vài đám mây đen từ đâu kéo tới, tích tụ ngay phía trên đầu. Hai nhìn nó rồi lẩm bẩm. Thời tiết thế này chắc có khi đêm nay mưa không chừng phải xuống căng tin, thừa sẵn một chút đồ ăn vặt. Mà cho dù có mưa thì đối với Hải cũng không có nhiều sự trở ngại, bởi cái khu nhà xác này kiên cố lắm, không thể nào bị ướt hay là dột. Chỉ sợ là trời trở lạnh mà thôi. Anh chỉ mặc một chiếc áo đồng phục bảo vệ chứ không mang theo áo khoác. Và đúng như những gì Hải lo ngại, khoảng chừng hơn 8 giờ tối thì trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa lớn lắm, nó cũng kéo theo không khí lạnh ùa về. Hải vốn chỉ độc mặc một bộ quần áo bảo vệ trên người nên chỉ đành ngồi co ro trong phòng trực, giằng đánh cầm cập vào nhau như thể đang đánh lộn vậy. Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, nhưng là từ chiếc điện thoại cá nhân chứ không phải là điện thoại bàn. Hải liền nhắm mắt nhận ra là Năm gọi đến. Anh vừa lấy nhấc máy ngay, bởi hy vọng việc nói chuyện điện thoại sẽ làm cho mình quên đi cái lạnh trong người. Alo. Mày làm cái gì mà giọng run rẩy vậy? Tao lạnh, mẹ nói chứ. Tự dưng mưa ào ào đã vậy còn rét, bên mày có lạnh không? Cũng có nhưng mà không có nhiều. Ở trong khoa này kín đóng cửa được mà. Mẹ nói chứ tao không đóng được cửa, vì sợ có người vào nhà xác khổ thực sự. À mà này, mày biết tin gì chứ? Tin gì? Thì cái thằng Tú nó làm cùng mày đó. À sao? Nó xin nghỉ chứ sao? Cái gì? Nghỉ á? Lúc chiều tao nghe nhóm bảo vệ ở ngoài cổng bàn luận. Nó lên tận phòng nhân sự đấy, khóc thút thít, xin nhận tiền lương mấy ngày rồi nghỉ. Có chưa đến 500 ngàn, nhưng mà bà trưởng phòng vừa thấy nó tội vừa buồn cười, cho nên cho thêm 500. Mà mày có biết lý do nó nghỉ là gì không? Tao không. Đồng nghiệp với nhau mà vô tâm vậy hả? Ngoài ra thì nó bảo là đêm ở lại trực rồi bị ma nhát nên không dám ở nữa. Ngay đến đây Hải mới thở dài. Thuật lại chuyện tìm thấy Tú ở trong nhà vệ sinh và tình trạng hoảng loạn. Tớ cũng đang nghi rồi. Giờ lúc chiều ta đến thì thấy nó không có được ổn cho lắm. Nghe xong thì giọng của Nam lúc này lộ rõ vẻ lo lắng. Đó mày thấy chưa? Biết bao nhiêu là người tên đó rồi hoảng hốt rời đi. Còn mày tới bây giờ vẫn cứng đầu bám trụ. Mày can đảm hay là đứa không sợ súng? Không có đâu mà. Tớ nói thật là từ lúc vào làm đến giờ tớ vẫn chưa thấy ma cỏ gì cả. Với lại cho dù có ma đi chăng nữa tớ cũng có làm gì họ đâu. Chắc chắn họ cũng để yên cho mình thôi mà. Tớ đúng là hết cách với mày rồi đó. Rồi nếu ngày mai không tìm được người thay ca cho mày thì sao hả? Trước mắt tao đã thấy hết người này rồi đấy, không ai dám tới đó nữa đâu. Cái này tớ cũng không biết. Cùng lắm thì tao làm toàn thời gian, ăn lương gấp 2 cũng được mà. Đợi Trương Hùng khỏe lại thì đâu lại vào đó mà thôi. Mày thật là nói hết nổi mà. Nhiều khi tao thấy mày cứ như bị điên vậy đó. Mày cứ nói vậy chứ. Tao vẫn hết sức bình thường. Mà thôi, hình như có người gọi điện tới đấy. Tao nghe máy cái đã. Nét xong thì Hải cúp máy. Thực ra cũng chẳng có ai gọi cả. Chỉ là Hải không muốn nghe Năm nói những chuyện không hay, làm tâm trạng của mình bị trùng xuống mà thôi. Quay trở lại với sự lạnh lẽo, Hải ngồi trên ghế liên tục xoa hai bàn tay vào nhau để tạo chút hơi ấm. Ngoài trời mưa vẫn không có chút nào gọi là se tạnh. Anh đưa mắt rồi lẩm bẩm. Giờ ước gì được đánh một giấc trên giường của mình thì sướng biết mấy. Chăn ấm đệm êm chứ. Thế nhưng có lẽ Hải phải thôi mơ mộng, bởi hiện thực trước mắt khác xa với giấc mơ của anh hoàn toàn. Trong lúc suy nghĩ miên man, Hải vô thức đưa mắt nhìn ra khu vườn cây phía đối diện. Và rồi chính cái thời khắc ấy, anh chứng kiến một cảnh tượng hết sức sững sờ. Ở trong một gốc cây bàng, có một bóng người đang chơi với, như thể đang muốn treo cổ mình vậy. Cái gì vậy? Cái người này... Thực ra thì mấy hôm vừa rồi đã tiếp xúc nhiều với vụ tự tử vì không có tiền đóng viện phí. Thế là máu anh hùng thấy chuyện bất bình không thể không ra tay. Hải trỗi dậy, anh lập tức lao ra ngoài cửa. Nhưng khi tới gần gốc cây bằng kia, anh giật mình khựng lại, bởi không thể thấy ai ở đó. Thay vào đó là một sợi dây thừng còn treo lủng lẳng trên nhánh cây. Đâu là cạn nghĩ quá mà. Thì không thấy đối phương đâu nữa, nhưng anh cũng nói với. Có gì thì bình tĩnh, còn nước còn tát, đừng có cạn nghĩ như vậy, khổ mình khổ gia đình. Không biết người kia có nghe tiếng hay không, thế nhưng nói xong Thiền Hải cũng nhẹ bứt lầm. Ít ra anh đã ngăn cản được lần này. Nhón chân lên, Hải liền kéo tuột cái sợi dây thừng xuống, đem nó về bỏ trong phòng mình. Ngoài trời cơn mưa đã bắt đầu tạnh, luồng hơi lạnh cũng vơi bớt đi được phần nào. Hải khép cửa phòng trực, nằm ngửa người trên bộ ghế rồi suy nghĩ miên man. Nằm được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hải ngồi dậy nhắm mắt nhìn ra. Qua ánh đèn anh trông thấy một bóng người cao ráo, giọng nó có vẻ gấp gáp. Hải liền nhổn dậy từ tốn hỏi: Thưa anh cần gì ạ? Có xác chuyển đến phải không? Anh ơi, anh làm ơn giúp em. Người nhà em vừa mất mà không ai chịu đưa xác xuống đây. Anh có thể nào lên phụ em đưa xuống được không? Trời đất ơi, khoan nào mà làm ăn tắc trách vậy? Khoan nội, anh giúp em. Được rồi, anh mau dẫn đường đi. Vâng ạ. Hải mở cửa chạy theo sau lưng của người kia. Thế nhưng khi đã ở khoảng cách đủ gần, anh khựng lại ngờ ngợ. Ủa mà sao nhìn mặt của người này quen quá vậy? Đối phương cũng quay sang nhìn anh. Và rồi khi nhìn thẳng vào gương mặt ấy, cuối cùng thì Hải cũng nhớ ra. Đây chính là người trong bức di ảnh trong buổi lễ cầu hồn lúc chiều. Không thể nào nhầm lẫn được. Ánh mắt nụ cười và ngay cả cái mái tóc cắt ngắn này. Khỏi phải nói, Hải sợ đến tái mặt, anh giật lùi rồi thét lớn. Tiếng hét một lần nữa đưa Hải trở về với thế giới thực. Anh thở hổn hển, mồ hôi trên trán đổ ra đầm đìa. Miệng thì Hải lẩm bẩm: Trời đất ơi, mình sao thế này? Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Hải nhớ tới lời của người phụ nữ hù dọn lúc chiều thì nỗi sợ lại được nhân lên gấp bội. Lần đầu tiên anh thấy mình bắt đầu sợ những thứ tâm linh như vậy. Và cũng gần như là vô thức, Hải chắp tay lầm rầm khấn vái: Nam mô A Di Đà Phật. Tôi không động chạm gì đến anh, xin anh tha cho tôi đừng hù dọa tôi. Không biết có hiệu nghiệm hay không, nhưng mà gần như ngay lập tức, ánh mắt của Hải trông thấy một cái bóng trắng đang ẩn hiện phía xa. Khỏi phải nói, tim anh như là muốn ngừng đập. Hải ú ớ, nhưng rồi anh cũng định thần lại được, quan sát một cách kỹ lưỡng. Bởi cái bóng trắng bấy giờ nó có chân, chứ không phải bay lơ lửng như người ta hay kể về những hồn ma. Hải tò mò, anh tự nhầm tuyệt đấu tranh giữa nỗi sợ của bản thân và trách nhiệm của công việc. Cuối cùng thì cái vế thứ hai đã chiến thắng. Anh đứng dậy lấy chiếc đèn pin và cây gậy rồi nhằm thẳng hướng cái bóng trắng kia mà từ từ bước tới. Lúc chỉ còn cách nói chừng chục bước chân, Hải lên tiếng: Ai đó? Quả nhiên đúng như anh dự đoán, cái bóng sau khi nghe tiếng kêu thì vội vàng bỏ chạy. Nghe được rõ tiếng bước chân, anh biết đây là người, thế là lập tức phóng theo đối phương. Nhưng khi chạy đến đoạn gần cuối khu vườn thì do trời tối và có nhiều góc khuất nên tạm thời Hải mất dấu, anh nhầm bầm: Quái lạ, vừa mới thấy đây cơ mà. Anh bước tới trước thêm vài bước. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin trên tay tỏ ra quá nhỏ bé so với bóng tối trước mặt của mình. Hải liền cất tiếng gọi: Ai đó, ra đây đi, coi chừng tôi báo công an đó. Tất nhiên cái câu nói này của anh là quá dư thừa, bởi nếu đối phương muốn bước ra ánh sáng thì đâu có bỏ chạy đến đây. Hải tiếp tục bước tới trước. Lúc còn cách bức tường chừng chục mét thì bất ngờ một cái bóng áp sát ngay phía đằng sau. Lúc anh nhận ra đường thì đã quá muộn. Một sợi dây vòng tới siết chặt cổ của Hải. Thả tôi ra. Tuy không phải là một người yếu ớt, nhưng do chúng đòn bất ngờ lại ở thế bất lợi, Hải nhanh chóng bị sợi dây siết đến ngạt thở, hai mắt mở dần. Đến khi tỉnh lại, Hải nhận ra mình đang ở trong phòng đông lạnh của nhà xác. Nguyên cả vùng cổ của anh đau đến không thở nổi. Chưa dừng lại ở đó, Hải phát hiện tay chân của mình đang bị trói nghiến. Và phía trước mặt đang có một bóng người ngồi trên ghế. Tỉnh rồi hả? Một giọng nói trầm khàn quen thuộc, Hải ấp úng: Chú. Đối phương đưa tay bật công tắc đèn. Ánh sáng từ cái bóng đèn để bàn nhỏ nhỏ chiếu ra lộ rõ khuôn mặt của kẻ đó. Hải trợn trừng mắt kinh ngạc: Chú Hùng. Đúng, người trong bộ quần áo trắng toát này không ai khác chính là ông Hùng. Cương mặt của ông lúc này lạnh tanh, cả mắt lộ rõ vẻ vô hồn. Các với sự thân thiện vốn có, Hải liền hỏi: Sao chú ở đây? Chú đang dưỡng bệnh ở nhà rồi còn trói cháu thế này, đùa không có vui đâu, cười cho cháu. Cười làm gì? Tại sao mày cứng đầu vậy? Cháu có làm gì đâu. Mày không có tội sao hả? Tội của mày lớn lắm. Tội? Cháu có tội gì? Mẹ kiếp, tội của mày là tại sao không sợ hãi như những đứa khác. Mày cứng đầu quá vậy. Ngọc biết để được đến ngày hôm nay, ta đã mất bao công sức mà ở đây nhiều, mà sao không có cái vong nào đủ sức đuổi mày đi, để mày ở đây làm phiền công chuyện làm ăn của tao. Chú nói gì cháu không hiểu. Thôi không có sao. Dù sao thì mày cũng không sống nổi được bao lâu nữa. Tao sẽ tiết lộ cho mày sự thật. Và rồi ông Hùng bắt đầu kể. Thật ra thì ông không làm bảo vệ để vui thú tuổi già, mà ông đứng sau một đường dây buôn bán nội tạng. Hay khi nào có xác chết không có thân nhân, hoặc có nhưng mà do trải qua tai nạn bị biến dạng, ông sẽ nhân cơ hội ấy mà mổ lấy những bộ phận nội tạng còn chưa bị hoại tử hoặc vẫn còn chức năng, sau đó bảo quản rồi tìm cách tuồn ra ngoài, gửi cho các bệnh viện phẫu thuật ghép tạng chui. Mỗi lần chót lọt ông bỏ túi cả mấy chục cho đến hàng trăm triệu. Trong suốt thời gian hoạt động ở nhà xác này, ông đã mổ và lấy đi trên dưới cả mấy trăm bộ phận nội tạng của những nạn nhân xấu số. Nói đến đây Hải cũng hiểu rõ phần nào, nhưng anh vẫn không thể ngờ được rằng tại sao một người lớn tuổi có cơ ngơi êm ấm ổn định như ông lại bị tiền làm cho mở mắt như vậy. Mày còn non lắm, ta không còn làm vì tiền, ta làm vì lòng tốt, ta làm để cứu người. Biết bao nhiêu người ngày đêm chật được hiến nội tạng chứ. Vậy mà lại phải trực chờ đủ loại giấy tờ thủ tục, mà nhiều khi chỉ vì không có đủ tiền. Không, chú Hùng, chú đừng tự huyễn hoặc mình là người tốt. Chú chỉ là một tên biến thái nhân cách méo mó thôi. Mày muốn nói gì cũng được. Còn chuyện này, chú biết ở đây nhiều ma, thậm chí nhiều khi chú muốn mổ xẻ trước sự chứng kiến của vong hồn ấy, chứ không sợ bị trả thù. Mày yên tâm đi. Vừa nãy ông Hùng vừa khoe một sợi dây chuyền trước ngực của mình trông có vẻ cũ kỹ, được làm bằng những sợi chỉ bện vào nhau. Có thứ này đến quỷ ta còn chả sợ, nó chỉ là ma. Nhưng rồi chưa kịp nói thêm thì Hải lúc này khựng lại khi trông thấy ông Hùng đang chuẩn bị một cái ống tiêm và lọ dung dịch trong suốt. Trong cái vẻ mặt gian nát của ông, anh có thể đoán đây không phải là thứ gì tốt đẹp. Ông làm gì vậy? Thì thuốc đó là gì? Ông định tiêm cho tôi? Yên tâm, không phải thuốc độc đâu, chỉ là thuốc mê. Ta từ lâu đã mơ ước có một ngày được mổ xẻ một cái thây người còn sống, chắc thú vị lắm. Ông... Mày phải tự hào vì nội tạng của mày sẽ cứu được nhiều người. Ta có mắt lắm đây. Cái gì hả? Ông ngừng tay đi. Ông tha cho tôi. Tôi có thể im lặng. Tôi có thể giả vờ như mình sợ ma rồi đi. Tôi sẽ bỏ đi những người bảo vệ khác. Ông tha cho tôi. Không được. Mày đã biết quá nhiều điều. Tha cho mày bây giờ khác gì tao tự đi tìm cái chết. Dù sao thì mày cũng sắp chết. Coi như cống hiến cho y học đi tạo phúc cho đời. Tao hứa tao sẽ cắt gọt cẩn thận. Giờ thì mày ngoan ngoãn đi. Nhanh lắm chỉ như một giấc ngủ thôi. Không, không. Hải vùng vẫy cố gắng câu giờ, bởi từ nãy đến giờ anh đã xoay được khớp cổ tay, làm nới lỏng sợi dây chói. Ông Hùng thì lúc này chích mũi kim và lọ thuốc chích đầy một ống, từ từ bước tới gần Hải. Nhưng ông làm sao ngờ được rằng khi tới đủ gần, anh bất ngờ vùng lên để ngực mũi tim cắm vào ngực của ông. Mày Ông Hùng có vẻ vẫn chưa từ bỏ. Ông rút mũi kim ra rồi chĩa về phía Hải. Nhưng một lần nữa Hải nhanh tay kéo đứt luôn sợi dây chuyền trên cổ của ông ta. Gần như ngay lập tức, ngoài trời rông gió, sấm chớp nổ lên. Hải nhận ra trong phòng lúc này còn có cả chục cả trăm cái bóng người đứng lố nhố. Họ lao tới sâu xé ông Hùng. Đáng nói hơn, Hải cũng nhận ra cô gái xinh đẹp kia nằm trong số những cái bóng người ấy. Ở dưới sàn, ông Hùng gào thét lên trong đau đớn. Đến khi ông nằm yên bất động, những bóng người biến mất, thì cũng là lúc Hải thiết đầu óc của mình choáng váng rồi ngất tìm. Gần một ngày sau, Hải tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Kế bên anh là Nam với ánh mắt đầy lo lắng. Ngoài ra Nam cũng kể tội ác của ông Hùng đã được người nhà của những xác chết phát giác rồi tố cáo. Chưa hết, tại nhà riêng của ông, người ta còn thấy nhiều nội tạng người chờ ngày chuyển đi. Trước những bằng chứng sắc đáng ấy, ông ta chắc chắn không thể chối tội được. Nhưng đáng tiếc ông ta lúc này đã điên điên dại dại, không làm chủ được bản thân nữa. Hải thở dài, bởi cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được phơi bày ra trước ánh sáng. Tuy nhiên có điều anh vẫn cứ canh cánh trong lòng, đó chính là hình ảnh về cô gái xinh xắn kia. Cô hiện ra trong lúc anh hôn mê, nhưng hình ảnh xa vời và mờ ảo lắm. Sau khi bình ổn sức khỏe, Hải Lý tiếp tục công việc bảo vệ nhà xác của mình. Nhìn chung anh cũng chỉ bám trụ, chứ thỉnh thoảng lại có những người đồng nghiệp bỏ của chạy lấy người. Chắc có lẽ những vong hồn ở đây chỉ công nhận một mình Hải mà thôi.